không biết bao giờ gặp lại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, một đoàn dài tiếc thương anh hùng xếp hàng dài trước cổng. Bậc thang trải đầy cúc vàng và trắng. Tôi nâng di ảnh của Giang Tự, bước từng bước về nhà. Thình lình có một con chó nhảy ra đái vào chân tôi. Chó ở đâu ra vậy? Chu Xuyên xách chó đi ra ngoài. Lại bị một người phụ nữ béo ú đập một cái. Anh xách con trai tôi làm gì? Bỏ ra cho tôi. Tôi lẳng lặng nhìn bà ta. Lại là người thuê nhà ở tầng dưới. Mụ béo giật lấy con chó. Liếc nhìn di ảnh. Khạc đờm về phía tôi. Chống nạnh hét lớn. Ra ngoài gặp phải người chết. Đúng là xui xẻo. Đã không có bản lĩnh cứu con trai tao. Hại con trai tao bị bỏng. Còn làm cảnh sát làm gì? Chết là đáng đời. Tôi đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu. Lửa giận thiêu đốt hết lý trí của tôi. Chết là đáng đời. Giang Tự vì cứu con trai bà ta mà sau lưng bị bỏng. Tìm trong phòng mấy lần cũng không thấy ai. Anh ấy không biết con trai một tuổi của bà ta lại là một con chó biết cắn người. Chỉ là một chó cắn người. Tôi siết chặt tay kêu răng rác. Hận không thể nhai sống mụ ta. Cái gì gọi là chết là đáng đời? Sống cũng vô dụng. Bà ta ôm con chó của mình nghiến răng trừng mắt hét lên. Mạng con trai tao quý giá. Mạng nó thấp hèn. Nó là cái giám. Đờ em. Chu Xuyên nắm chặt tay muốn đánh bà ta. Tôi đưa tay ngăn anh ấy lại. Không thể để bà ta hắt nước bẩn lên người Giang Tự nữa. Không thể để Giang Tự đi không yên bình. Căm giận ngút trời xông lên. Tôi cắn răng. Nuốt cơn giận trong lòng lẫn vị tanh ngọt xuống. Tôi cao giọng. Để tôi nói cho bà biết Giang Tự là người như thế nào. Vào đêm 30 Tết Nguyên đán năm 2016. Giang Tự bị đâm 6 nhát khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vết đâm sâu đến tận xương. Vào tháng 3 năm 2017. Khi Giang Tự đi làm nhiệm vụ. Chân phải của anh ấy đã bị kẹt vào tấm thép và bị rách sụn trên. Dây chằng và các mô mềm. Tôi đến gần bà ta. Lời chân thành, giọng điệu khí phách, tháng 7 năm 2017, Giang Tự đi công tác, cánh tay trái bị đứt 6 đường gân, 2018-2019. Cho đến ngày 22 tháng 8 năm 2023, Giang Tự đi làm nhiệm vụ trở về, trên người không có một mảnh da lành lặn, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, năm ấy anh 27 tuổi. Đằng sau mỗi nhiệm vụ là một sự đẫm máu, là đau đớn vô cùng. Bà ta hoảng sợ ngã xuống đất, môi và toàn thân run rẩy. Tôi tràn đầy sự tức giận, nhìn bà ta bằng ánh mắt sáng quắc. Anh ấy từng nói, xương cốt tan trong núi, chìm trong sông, cũng không muốn ở trong quan tài làm một linh hồn tầm thường. Anh ấy từng nói anh ấy sẽ không bao giờ hối hận khi mặc đồng phục xanh đen. Luôn giữ lời thề với huy hiệu cảnh sát trên đầu. Anh ấy từng nói rằng anh ấy muốn gửi trái tim của mình cho đất nước. Trao tặng 5 tháng cho núi sông. 10 năm uống đá cũng khó nguội nhiệt huyết. Những chiến sĩ này dùng cơ thể phàm trần để bảo vệ một phương cho chúng ta. Họ dùng máu thịt của mình để xây dựng bức tường thành vạn dặm cho chúng ta. Trong thời đại thịnh vượng, họ là những người nghiến răng nuốt máu gánh vác ở phía trước. Nói cho tôi biết, cái mạng hèn này, tính là gì? Cái mạng hèn này, tính là gì? Tôi quay lại đặt di ảnh vào tay Chu Xuyên. Tự tay nâng bà ta lên. Giữ chặt bà ta, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Dùng sức như muốn bóp nát xương tay của bà ta. Tôi rít qua kẽ răng. Anh ấy nói, người anh ấy yêu là Tổ quốc. Còn bà, cũng là người mà anh bảo vệ. Bà có thể chối bỏ anh ấy. Không tôn trọng anh ấy. Nhưng làm ơn, đừng xúc phạm đồng phục của anh ấy. Đừng làm bẩn đường về nhà của anh ấy. Những người đứng xem xúc động trước những lời nói vang dội của tôi. Lau nước mắt đồng thanh nói. Cảnh sát Giang, anh đã về rồi. Cảnh sát Giang, chúng tôi sẽ hộ tống anh về nhà. Từ đây về sau, tôi sẽ bảo vệ Giang từ đến hết đời. Cách chương.